Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Tống Sát Hành Hương của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy like và theo dõi trang viết Facebook của tác giả đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả đừng quên hãy bấm vào đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Tống Sát Hành Hương tập 8. Phần 18. Thi độc hành gia. Tấn Hành từ đâu xuất hiện ra, chẳng nói chẳng rằng liền tung ra đòn đánh phủ đầu vào cả nhóm, không hề có chút thiện ý, rõ ràng là muốn hạ sát Phúc Nguyên ngay lập tức. Nếu lúc ấy Hồng Quán không kịp thời cản lại thì có khi 5 người nay chỉ còn 4 thôi. Cứ tưởng đòn đánh La Hầu Bạc Sơn đã khiến cho ý chí của Hồng Quán bị lung lay, Tấn Hành cho rằng khi đưa ra đề nghị lấy Hải Tang Tử đi sẽ vô cùng thuận lợi. Ai ngờ gặp phải tư lĩnh cũng thuộc dạng thích cãi, không thích nói ngọt, liền khiến cho không khí trở nên căng thẳng. Tấn Hành dẫn khí lần thứ hai, ở khoảng cách rất sát với Hồng Quán, Phúc Nguyên cảm nhận được thứ mà Hành đang sắp bộc phát là cái gì, chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Anh Quán, cô Trần, là Tứ Long Hội Chân Đồ đó." Phúc Nguyên vừa dứt lời thì đã thấy khối bụi bay lên mù mịt do áp khí tỏa ra từ Hành. Trong lớp trắng mù trời ấy, chỉ có hai cây đuốc thì Phúc Nguyên làm sao soi rõ được những chi tiết khác. Nhưng có thể thấy Tấn Hành đã động thủ rồi. Thân thể của hắn phát ra thứ ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp khối, lờ mờ thấy được bóng của cái chân vụt lên nhanh như chớp, nhắm thẳng đầu Hồng Quán mà ra đòn. Phúc Nguyên và Hải Yến chỉ kịp kêu lên, còn chưa phóng tới thì đã nghe một tiếng chát đinh tai nhức óc. Áp lực tỏa ra thổi bay đi lớp bụi. Khi đó mới thấy rõ được đòn thế ban nãy là Tấn Hành đã xoay người đá gót chân phải vào thái dương của Hồng Quán. Có lẽ là thế mã đệ cước, nhưng được biến hóa hơn rất nhiều. Với tốc độ đó tưởng chừng như Hồng Quán đã lãnh trọn cú đá mà chết ngay tức khắc. Ai ngờ tiếng chát ấy vang lên là do tiết bút đỡ được gót chân của Tấn Hành. Thấy Hồng Quán chặn được, Hành phải rút chân phải về, lấy đà bật lên, nhắm ngực của Hồng Quán mà đạp thẳng. Và dĩ nhiên cũng bị Hồng Quán đọc được đòn thế. Quán liền nhanh chóng dùng tay kéo tiết bút về phía trước ngực, hứng trọn một đòn đạp của Tấn Hành, cũng không mảy may suy xuyển gì. Anh liền lấy đà đẩy mạnh, hất một cái, làm cho Hành phải lộn ngược về phía sau, vừa khi quơ tiết bút đập thẳng vào vai. Nhưng tưởng Hành đã dính đòn, ai ngờ hắn hét lên một tiếng: "Khai!" Chỉ dùng một tay để đỡ gọn thiết bút, tiếng choang lại vang lên một lần nữa. Quán biết không thể đánh cận chiến mãi như vậy được. Sau cái cú đó thì rút thiết bút về, nhảy ra phía sau, định bụng phóng thiết bút về phía Tấn Hành. Nhưng hắn ta giơ ngón tay cái ra chỉ về phía Quán, rồi lên tiếng nói: "Quán, dừng lại đó. Cô đánh cũng phải nói chuyện vài câu chứ. Đánh mãi như thế này không thấy chán hay sao?" Hồng Quán cũng dừng tay lại. Không phải vì anh cảm thấy sợ Tấn Hành, chỉ là vì cảm thấy kỳ lạ. Xung quanh Hành tỏa ra một thứ pháp khí màu tím, khá giống với cái lần mà Phúc Nguyên triệu hồi hộ pháp hậu thần Hanuman. Nhưng của Hành thì pháp khí không kết ra dạng, mà chỉ lơ lửng xung quanh như khói. Hồng Quán thủ thế hỏi: "Ngươi lại, tại sao lại muốn bắt con bé đi chứ?" Sự việc nãy giờ tuy nói lại có phần dài dòng, nhưng xảy ra vô cùng nhanh chóng. Phúc Nguyên ban đầu định lên tiếp ứng với Hồng Quán, nhưng sau khi chứng kiến Quán đỡ được sát chú thì lại có suy nghĩ khác, cho rằng nếu như anh xông lên có khi lại là gánh nặng, vì anh biết bản thân của mình không phải là đối thủ của người lạ mặt đằng kia. Vì hắn đang sở hữu Tứ Long Hội Dân Độ, là một dạng thức bùa chú được xăm lên cơ thể, kỳ thực cũng là một bài chú hệt như các bài chú mà Phúc Nguyên có, nhưng nội lực của hình xăm ấy lớn hơn rất nhiều. Tấn Hành lấy tay vỗ trán ra vẻ lười nhác, rồi nói: "Trời đất ơi, tôi cũng là người đi làm thuê thôi mà. Ai thuê cái gì thì làm cái đó. Có người thuê tôi bắt con bé về thì tôi bắt, vậy thôi. Thân phận không có quan trọng đâu mà." Phúc Nguyên nói: "Người thuê ngươi là thần tài, ngươi lại có pháp chú dày đặc trên người, có phải là người của Đao Phủ Lâm gia hay không?" Tấn Hành nhướng mắt nhìn về phía Phúc Nguyên rồi kêu lên: "À, thì ra là anh Nguyên. Lục Lâm giang hồ đã lâu không thấy anh rồi, ai ngờ lại chuyển sang chơi với Hành Hương đi bốc mộ vậy nè." Phúc Nguyên biết đúng là người của Đao phủ được thần tài cử đến, khuôn mặt không khỏi có chút biến sắc. Hải Yến thấy vậy mới hỏi Đao phủ là cái gì. Phúc Nguyên đáp: "Ngắn gọn thì là một đám lính đánh thuê vô lại, vì tiền mà bán mạng, chuyện gì cũng dám làm cả." Hải Yến nhìn Tấn Hành trong ánh đuốc mờ ảo, thấy có cảm giác thân quen khó tả, nhưng không nhớ được cái gì khác. Tấn Hành chỉ ngón cái về phía Phúc Nguyên rồi lúc lắc, gằn giọng nói: "Ê anh trai, ai chơi đi nói xấu người khác là quân vô lại vậy? Rất là ghê đó, rất là ghê. Cho bây giờ tôi nói lại nè, có giao con bé ra hay không? Khổ quá mà, tôi không thích đánh nhau đâu, đừng có ép chân." Tư lệnh chỉ tay vào mặt Tấn Hành: "Nè thằng nhái, có chút khí lực mà nói chuyện như ông nội người ta vậy. Cỡ mày tao lặt đầu như lặt rau đó. Dễ ẹt thôi. Ông bà ta nói hai đánh một không chột cũng què. Hôm nay năm người tụi tao đập mày, cho mày vừa què vừa chột, để coi mày lớn mồm được hay không." Bảo An nói khẽ: "Không đùa với thằng này được đâu, mắt các người không thấy, chứ tôi thấy pháp khí của nó bao trùm quanh chúng ta luôn á. Nội lực cái tên này không có hề tầm thường." Tư lệnh hỏi Phúc Nguyên: "Nè anh nói nó cái gì đồ đồ đó, đó là cái gì vậy?" Phúc Nguyên nói nhanh, đại ý rằng Tứ Long Hội Vân Đồ là vẽ một chữ vạn Phật giáo nằm xung quanh đám mây ngũ sắc, men theo bốn nhánh là bốn con trọng đang quấn quanh, đầu trọng hướng ra bên ngoài, mỗi một dãy rộng là một chữ phạn. Hợp lại nếu ít thì có 8 bài chú, nhiều thì 32 bài chú. Tuy uy lực là như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể xăm Tứ Long Hội Vân Đồ lên lưng, vì áp lực của nó tạo ra cho cơ thể người xăm là vô cùng lớn. Kẻ có thể chất yếu xăm chưa xong thì đã chết, người tu tập không đủ thì xăm xong không quá 6 tháng da thịt cũng trở nên lở loét. Còn đã thuần thục được Tứ Long Hội Vân Đồ thì thể lực của người có hình xăm sẽ được cường quá vô cùng khủng khiếp, uy lực đòn đánh tăng lên gấp bội. Tấn Hành vỗ tay khen: "Quả không hổ danh là Đoàn Phúc Nguyên, kiến thức bao trùm, vô cùng uyên bác đó." Hồng Quán nói: "Khỏi trông dài nữa, xưng tên họ ra đi." Tấn Hành chấp quyền trước ngực rồi lên tiếng: "Hiền đệ Lâm Tấn Hành, con cháu của Lâm gia, mong anh em nương tài, nương tài cho." Hải Yến sau khi nghe tên và chú ý hơn, thấy có vẻ như không phải người quen, thôi không để tâm nữa. Hồng Quán cũng chắp tay đáp lễ rồi nói: "Quan thấy anh không phải phượng vô lại, pháp lực cao thầm, suy xét cho nên hè nhau với kẻ xấu mà làm điều ác chứ. Chuyện giao con bé ra, có chết quán tôi cũng không đồng ý đâu." Tấn Hành thở dài, lắc đầu định nói cái gì đó thì sực nhớ ra tên mình, hắn quay lại nói: "Mày, tao nói mày đó, ở đó mà rung thì tao cắt cổ, lo mà đi bắt con bé kia đi, tao chắc phải tiếp đãi mấy anh đây cho chu đáo rồi." Bình vẫn còn rung nhưng đã ráng đứng thẳng lên, hai cánh tay cầm không nổi khẩu súng. Nghe Tấn Hành nói thì hắn gật đầu dạ lên lia lịa. Tình hình trong động hiện giờ vô cùng căng thẳng, không phải vì cuộc đối đầu của năm người Hồng Quán với Tấn Hành, mà còn là những âm thanh rợn gái từ những cái chum nứt dở ra, cũng như đám người giấy đang rung lên bần bật. Có thể biết chắc chắn chính phần rằng đám người sáp bên trong mấy cái chum chẳng phải là thứ gì tốt lành, mà là ma quỷ trấn yểm nơi này. Có điều lý do tại sao lại phải kỳ công tạo ra thì chưa rõ mà thôi. Chỉ trong chốc lát, đám người sáp ấy thế nào cũng thoát ra mà tấn công hết cả thảy bọn họ. Hiện giờ việc cần làm là rút chạy càng nhanh càng tốt, nhưng chạy đi đâu khi lối cũ đã bị Tấn Hành chặn lại? Lối vào cung điện thì phải vượt qua cả trăm cả ngàn cái chum người sáp, đường nào cũng không ổn. Hiện giờ quay đầu chạy, quá ra lại rơi vào cảnh trước sau đều thọ địch. Phúc Nguyên nói nhỏ với Hồng Quán căn dặn anh cẩn thận, vì bản thân Phúc Nguyên không phải là đối thủ của Tấn Hành, do hai người đều sử dụng cùng chung một trường phái là dùng chú, nhưng chú của Hạnh có uy lực hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ mong chờ vào Hồng Quán với thân thủ nhanh lẹ cùng với Thiết Bút biến hóa ảo diệu, bản thân Bút Nguyên có lẽ sẽ bảo vệ cho những người còn lại khỏi đám ma quỷ người sáp. Chuyện này thì anh có thể làm được. Hồng Quán không cần Bút Nguyên dặn mới đứng ra chặn Tấn Hạnh. Anh là người luôn muốn giúp đỡ người khác hoặc đứng ra gánh vác đại cuộc. Thấy cường địch tấn công đồng bạn, làm sao anh né tránh cho được. Một cái chum gần chỗ Tấn Hạnh dở tan ra, bên trong lao ra một con người sáp. Tấn Hạnh đưa tay bắt chú rồi hô lớn: "Đại Hắc Thiên, sắc!" Con người sáp như hóa thành tro bụi. Hồng Quán tranh thủ thời khắc ấy phóng Thiết Bút lên tấn công như một tín hiệu của sự khai chiến. Lập tức mỗi người đều về vị trí. Tên Bình gom hết can đảm chạy vòng ra phía sau mấy cái chum đang dở tan. Dưới chân của hắn là rất nhiều những bàn tay sáp gớm ghiếc thò ra định chụp chân hắn lại, nhưng sự sợ chết không lớn bằng cái tham của tiền muôn bạc dạng. Hắn bèn chạy thật nhanh, mặc kệ cái thứ ma quái đang bò rạp ở dưới chân. Mục tiêu định đến gần bất ngờ khống chế Hải Tan Tử. Ngay khi Hồng Quán và Tấn Hạnh giao đấu, Phúc Nguyên cũng khó lòng rảnh tay với đám ma sáp. Chúng quá đông, Tư Lệnh chẳng có cách gì khác để trừ được tận gốc, chỉ có thể tránh né. Bảo An vẫn tay chăm chú lắng nghe xung quanh. Nó nói ở góc bên trái cung điện có một cái lỗ hổng, có dấu hiệu thông gió, dự là có thể theo đường đó mà thoát ra khỏi đây được. Tư Lệnh tiếc nuối, bảo rằng không lẽ đến tận đây mà lại tha cho cái cung điện này hay sao. Phúc Nguyên cho rằng bây giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện rảnh tay bóc cái bát hương khó nhằn này nữa. Không biết có chạy thoát ra bên ngoài được hay không, bảo Tư Lệnh tập trung lo vào chuyện trước mắt. Về phần Hồng Quán và Tấn Hạnh, hai người ra tay liên tục, tập trung cao độ, quả là một cặp kỳ phụng địch thủ. Đúng như Phúc Nguyên dự liệu, rằng chỉ có Hồng Quán cùng với Thiết Bút là có thể cản chân được Tấn Hạnh. Nhưng bài sát chú vô cùng mạnh, được Hạnh tung ra liên tục. Nhưng chuyện đỡ đòn không khó, vì Quán đang dùng pháp bảo của Hạnh gia. Chứ nếu như là Phúc Nguyên dùng chú để đỡ chú, có khi đã chết từ nãy tới giờ. Những bài chú mà Hạnh sử dụng ban đầu được tạo ra là để áp chế ma quỷ, được kết thành bằng cách xăm kinh văn tiếng Phạn, được phù phép lên thân thể. Người càng mạnh trong việc trừ yêu diệt ma thì lại càng có nhiều bài chú. Riêng Tấn Hạnh, nhiều chú hay không thì không biết, chứ chỉ cần một Tứ Long Hội dân độ cũng là đã đủ để vừa cản trở ma sáp, vừa khiến cho Hồng Quán chỉ có thể đỡ đòn, đợi thời cơ. Nói là làm cho Quán lên bờ xuống ruộng cũng không hẳn, nhưng không làm cho Quán rảnh tay được. Phúc Nguyên bên này sử dụng chú liên tục, thế lực cũng vì vậy mà hao mòn. Nhưng càng dùng chú thì lại càng dẫn dụ thêm ma sáp tới. Bởi vậy mới nói trên đời này, kỳ thực mọi thứ đều có hai mặt của nó. Chú có thể dùng để trừ ma, nhưng chỉ khi bài chú mạnh hơn ma quỷ mà thôi. Còn khi đám ma quỷ thấy có hứng thú, chúng lại lao đến không ngừng nghỉ. Trong giới của Phúc Nguyên có một câu nói, đó là không sợ con quỷ chúa, mà chỉ sợ hàng vạn con quỷ lâu la. Chính là đối đến cái lúc này đây. Bảo An cũng có dịp thể hiện. Tuy từ lúc vào hang cho tới bây giờ, thân thể của Hải Tăng Tử có khó chịu, làm cho Bảo An hoàn toàn không thoải mái để mà vận dụng hết sức lực. Nhưng nhiều sức đó cũng đủ để bật lại đám ma sáp. Về phần Hải Yến và Tư Lĩnh thì chỉ có thể dùng dao chém bừa mà thôi. Phúc Nguyên dẫn dụ một lượng lớn ma sáp đến gần, cũng vì vậy mà tạo điều kiện cho tên Bình rảnh tay áp sát. Hắn vô cùng khôn khéo cẩn thận, bất ngờ nhảy sổ ra. Nhưng lúc Bảo An không chú ý thì chụp gọn lấy con bé, siết chặt lại. Hắn gần như gom hết tất cả sức lực để giữ Bảo An, khiến cho nó cựa quậy cũng khó khăn. Phúc Nguyên thấy Bình từ đằng sau nhảy đến bắt Bảo An thì còn tâm trí nào đâu mà quan tâm tới đám người sáp. Tư Lệnh cũng vậy, bèn chạy đến định giải vây. Nhưng Bình đã rút súng chĩa ra, cười lên nham hiểm nói: "Tao thắng rồi, bọn mày bước tới tao bắn cho nát cáo đó." Bác nãy tên Bình còn trung như cày sấy, cho nên khẩu súng trong tay của hắn cơ bản cũng chẳng gây hại được gì. Nhưng bây giờ hắn như lột xác thành một con cáo vô cùng nguy hiểm. Ba người định đến cứu Bảo An, không ngờ lại rơi vào tầm khống chế của tên Bình. Tư lệnh nhìn Bảo An mà lo lắng, nhưng lão chợt nhận ra một điều lạ là tại sao Bảo An nó không kháng cự. Chỉ mới vừa nãy thôi nó đang còn rất hung hăng diệt đám ma sáp mà. Tư lệnh nhìn kỹ, thì ra nó đang ngất xỉu. Nhưng mà khác với lần ở khe vực, lần này khắp người của nó nổi lên thứ gân xanh, gân đen lẫn lộn hết cả. Bỗng nhiên cái cung điện rung nhẹ, có thứ gì đó vọng ra từ sau bên trong. Một tiếng gào hoặc là thét, hoặc là thứ gì đó to lớn bị dở dụng ra. Nhưng dù nó có là gì đi chăng nữa thì âm thanh đó vẫn tạo cảm giác như là nơi này sắp sụp đổ rồi. Trần Hang bắt đầu rơi xuống rất nhiều bụi đất. Bình thấy tình hình không ổn thì định kéo Hải Tang Tử đi ra, mặc kệ chuyện bên trong. Thì bất ngờ một thanh âm chói tai, giống như có con gì đó hú lên một tràng dài. Âm thanh vang lên lập tức làm cho mọi người đều phải bịt tai nhăn mặt. Hải Yến kêu lên, nhìn lên Trần Hang kìa. Trần Hang bây giờ không còn là một màu đen nữa. Tại những vết nứt to lớn ban nãy đã xuất hiện ra những đường ngoằn ngoèo như rễ cây. Điều kỳ lạ là chúng phát ra như một thứ ánh sáng xanh lơ ma quái, ít nhiều soi sáng được không gian bên dưới. Trong hang động bây giờ lại trở nên cổ quái vô cùng. Tư lệnh thở dài, trời ơi, cái gì lại tới nữa rồi? Phúc Nguyên lắc đầu không biết. Tình hình của Bảo An còn chưa biết cứu làm sao thì lại đến thứ rễ cây phát sáng này đây. Tuy chưa biết cụ thể nó là cái gì, nhưng ai cũng có linh cảm rằng cái thứ này chắc chắn không phải là điều gì tốt đẹp. Mọi người vẫn còn dành sự chú ý cho Trần Hang thì Bảo An đột nhiên bật cổi tay Tinh Bình, gào lên một tiếng cũng điếc tai không kém. Tư lĩnh than khổ, không xong rồi, nó hình như đã quá yêu rồi kìa. Hải Yến nói, nhưng mà không phải yêu mèo mà là yêu tinh cây bần. Hải Tăng Tử thức tỉnh rồi sao? Tay Bình văng ra một góc, đầu đập phải một tảng đá, ngất xỉu đi. Bảo An, không đúng, bây giờ phải gọi là nguyên thể của Hải Tăng Tử, bắt đầu rơi vào trạng thái mất ý thức. Thân thể mọc ra những nhánh bần tua tủa, đôi mắt của nó đen ngòm, cho thấy Bảo An đã không còn khống chế được nữa rồi. Khuôn mặt của Hải Tăng Tử vô cùng dữ tợn. Nếu không biết con bé từ trước, có khi nghĩ rằng trước mặt mình là một loại yêu tinh chúa nào đó, chứ không phải là một cô bé dễ thương. Bình đã bị hất văng ra xa, Tư lĩnh chưa biết phải làm gì thì Phúc Nguyên lay mạnh, sao còn đứng thần ra vậy, đi theo tôi lên đó khống chế con bé lại, có thể nó đang mất dần ý thức, nếu mà không ngăn cản kịp thì nó sẽ trở thành cái cây đó. Tư lĩnh bây giờ mới hoàn hồn, dội theo Phúc Nguyên chạy đến khống chế Hải Tang Tử. Phúc Nguyên hỏi Tư lĩnh xem lão có dạy đạo bùa nào để trấn áp yêu khí hay không. Lão tuy học đạo không bằng Hồng Quán, nhưng những thứ ấy thì cũng có biết, dội gật đầu. Thế là Hải Yến giữ chặt Hải Tang Tử lại. Phúc Nguyên tụ chú Thiên Đăng ẩn quang lại trong lòng bàn tay, ấn lên trán con bé, đuổi đi phần nào yêu tính. Và trong thời gian đó, Tư lệnh lại chuẩn bị áp yêu phù, dùng máu vẽ lên cổ con bé, còn lại chấm vào hai mi mắt. Động tác vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, và quả nhiên là có hiệu nghiệm. Hải Tăng Tử đổ gục xuống, trở lại bình thường. Tư lĩnh thấy vậy liền cõng nó lên vai, hỏi rằng bây giờ nên rút theo đường nào. Phúc Nguyên nói Tư lĩnh với Hải Yến cứ di chuyển lên chỗ thoát ra mà Bảo An đã chỉ ban nãy, đợi trước ở đó, anh sẽ quay lại giúp đỡ Hồng Quán, hai người sẽ đến hội nhóm sau. Tư lĩnh định cản lại thì Phúc Nguyên đã quay đầu đi. Bên này lão cũng chẳng còn cách nào khác, đành dẫn Hải Yến bước đến chỗ vách đất có khe nứt mà Bảo An đã chỉ khi nãy. Lại nói về Hồng Quán và Tấn Thành đang giao đấu từ nãy tới giờ, vô cùng ác liệt. Âm thanh chan chát như búa đập vào đe phát ra liên tục. Hai người hết đỡ đòn rồi tung đòn, nhưng bài chú uy lực của Hành bị Quán dùng thiết bút quá dại. Thiết bút của Quán bị chú của Hành đánh bật ra, cả hai đều không tấn công trúng mục tiêu được. Hồng Quán có cảm giác Tấn Hành có việc gì đó khác đang phải lo nghĩ, cho nên không đánh hết sức với bản thân thì có chút không vui. Vì thế mà càng lúc đánh càng hăng hơn. Hồng Quán tung ra một đòn hiểm, Tấn Hành đỡ được. Nhưng ai ngờ Phúc Nguyên đã áp sát đến bên, đạp mạnh vào hông, làm cho Hạnh ngã văng ra xa. Trần hang bỗng dưng rung chuyển, phát ra những tiếng ầm ầm, giống như có thứ gì đó đang cựa quậy ở bên trong. Vì vậy mà làm cho một tảng đất to rơi xuống. Hạnh vội nhảy đi để né tránh, rút dần về chỗ cao hơn, cũng chính là cái hướng mà Tư Lĩnh đang cổng bảo an rời đi. Tân Hạnh phát hiện ra Tư Lĩnh đang rút chạy, thấy hắn chẳng cần phải ở đây câu giờ với Hồng Quán làm cái gì nữa, liền chạy đến chỗ Tư Lĩnh, định ra đòn hạ sát, bắt bảo an đem đi cho gọn. Hồng Quán nhận ra được ý định đó, liền chạy đến. Nhưng lúc này Trần hang lại kêu lên ầm ầm, nứt ra một đường rất lớn, đất đá đổ ập xuống, bụi bay mù trời. Chỉ thấy một cái bóng đen khổng lồ rơi xuống theo đám bụi mù đó. Còn nguy hiểm hơn nữa, khi cái thứ ấy lại rơi ngay gần chỗ của Hải Yến và Tư Lĩnh. Trong đám bụi mù, Hồng Quán thấy Tấn Hành đã chạy đến gần Tư Lĩnh rồi. Cái thứ đen đúa khổng lồ ấy là con nhện Thiên Mẫu Bà. Nó rơi xuống ngay hướng Hồng Quán đang chạy. Vậy nên mắt nó nhìn thấy đầu tiên không ai khác mà là hai người Quán và Nguyên. Ngay lập tức, con nhện bà cúi đầu xuống, kêu lên rét rét chói tai, há miệng phun ra một làn hơi mỏng phụt thẳng về phía hai người bọn họ. Không nói cũng biết cái thứ ấy chẳng có gì tốt đẹp. Họ nhảy sang hai bên tránh né dễ dàng. Phúc Nguyên nói Quán cứ vòng ra sau tiếp ứng cho Tư Lĩnh, anh ở đây có thể cản bước con quái thú này được. Hồng Quán nhìn con nhện, nó to như một cái nhà tranh, mắt nó như những đốm lửa, cái càng ở miệng mọc dài hơn cánh tay người lớn, cứng chắc vô cùng. Chân nó to như một cái cột, mọc đầy gai nhọn và lông cứng, và đám lông ấy trung lên liên tục. Tình hình lúc này không thể chậm trễ được, Hồng Quán vội nhảy lên một tảng đá, vòng ra phía sau. Đúng cái lúc mà Phúc Nguyên khai chú thiên đăng làm lóa mắt con nhện, buộc nó phải bò lui, tách ra khỏi đám người của Tư Lĩnh. Hồng Quán đến nơi, thấy Tấn Hành đang đứng trước mặt Tư Lĩnh, không có vẻ gì là sắp động thủ cả. Anh liền hét lớn: "Nè Tấn Hành, tránh xa họ ra!" Thiết bút trong tay lại xé gió lao đến. Tấn Hành không quay lại nhìn, chỉ nhúng người đá vòng một cái đã đẩy thiết bút lạc hướng đi. Quán nhìn vào Hải Yến, cô trong vẻ mặt cũng thất thần, tựa như mới thấy điều gì đó ghê gớm lắm. Về phần nhện bà, sau đoạn tấn công bất ngờ của Phúc Nguyên, nó bình tĩnh lại, kêu lên liên hồi, dùng chân cạo loạn xạ, cuối cùng lại quay mặt về phía Hồng Quán đang đứng. Bụi bay mù mịt, nhưng vì con nhện quá to cho nên nó không thể lẩn trốn. Nhện Thiên Mẫu là loài sống theo bầy đàn, không hiểu hiện giờ con nhện bà này chỉ đi một mình mà không thấy các nhện lính đi theo bảo vệ là làm sao. Tấn Hành lúc này không hiểu tại sao chỉ đứng im. Hồng Quán thấy con nhện ập tới, trước mắt cứ đánh lui nó rồi tính sau. Thế là sau đòn đánh của anh, con nhện bị văng ra hai cái chân trước, thậm chí thiết bút còn lấy đi của nó một mảng thịt ở đầu. Nó điên cuồng gào rú, chân quơ lên loạn xạ. Hồng Quán vội đỡ Hải Yến và Tư Lĩnh, không hiểu vì lý do gì mà vẻ mặt của Hải Yến cũng bần thần, hệt như Tấn Hành lúc này. Đúng lúc hắn vừa định nói ra cái gì đó thì con nhện dường như gom hết chút sức tàn lực kiệt, nó kêu lên, sau đó thì nhai hết những cái chum đựng ma sáp. Cả bọn bất giác thấy sống lưng lạnh ngắt, một dấu hiệu bất an cho thấy con nhện sắp thi triển một ma thuật gì đó. Hồng Quán không cho nó có cơ hội lấy sức, tung ra thêm mấy đòn nữa. Ai ngờ thiết bút vừa lao đến là bị nó phun ra một cục sáp to chặn hết tất thảy. Hồng Quán đang ngơ ngác khó hiểu thì bất chợt Tấn Hành lạnh lùng nói: "Nó đang biến hình đó, mấy người chạy nhanh đi còn kịp, để tôi cản nó lại cho." Lời nói của Tấn Hành như tạt thao nước lạnh vào mặt của Quán và Nguyên. Tình hình hiện tại chẳng còn thời gian để hỏi những câu vô nghĩa, chỉ là không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Con nhện bà sau khi ăn rất nhiều ma sáp, cơ thể của nó biến hóa vô cùng kỳ lạ. Sáp tựa như thấm ngược qua da thịt của nó, khiến cho nó trông to lớn hơn rất nhiều. Cái miệng liên tục thở ra những làn khói độc màu trắng, mà đứng từ xa đã ngửi thấy vô cùng hôi hám. Con nhện hiện tại như được làm từ sáp với thịt thối rữa, cơ thể nhão nhớt, bầy nhầy. Thân hình của nó loạn choạng bò tới lui, phun về hướng Tư Lĩnh rất nhiều mảng sáp to. khiến cho họ chống đỡ khá vất vả. Con nhện bà như quá điên, vừa phun sáp vừa đập cả thân hình to tổ bố đè lên trên vách hang, khiến cho hang rung lên từng đợt, trông như nó muốn đánh sập cái hang, nhốt tất cả bên dưới mãi vậy. Phúc Nguyên nói: Không ổn rồi, trận hang trông yếu lắm, vừa đánh vừa rút lên hướng trên kia đi, nhanh. Các bọn lần lượt rút lên trên. Con nhện dường như không còn sức lực mà đuổi theo. Hồng Quán nhìn thấy Tấn Hành vẫn còn đứng đó thì liền hét lớn lên: Nè, anh còn đứng đó làm gì? Đi theo bọn tôi đi. Tấn Hành giãy tay nói: Các người trốn đi đi, tôi không cần. Tư Lĩnh nhanh chóng kéo tay Hồng Quán: Cái mẹ hắn, mình trốn trước đi nhị ca. Lão tuy nói như vậy nhưng mắt trông thấy cung điện mộ này đổ sập xuống cũng buồn đến vô hạn. Hàng lúc này càng trung lắc dữ dội, đất đá rơi xuống không ngừng. Tấn Hành nhìn con nhện, ánh mắt có vẻ buồn bã như chất chứa vô vàn tâm sự. Hắn phát ra bạo liệt quả ngục chú, đưa con nhện về thế giới bên kia, sau đó quay lưng lại thản nhiên đi về lối ban nãy, thì một cánh tay lở loét nham nhở giật lấy chân hắn. Khe nứt cả nhóm chui vào là một cái khe nứt tự nhiên, bên trong tối đen, nhưng do không có lựa chọn nào khác ngoài tiến tới cho nên bọn họ cứ vậy mà chui rút, dựa theo hướng gió mà cảm nhận được lối ra. Khe nứt ước tính dài khoảng mấy trăm thước, hướng hơi chết nhẹ lên một chút, cũng không đến nỗi là khó chui. Cú vết nứt là một cái miệng giếng khô bỏ quang, giếng không sâu lắm cho nên chuyện leo lên cũng rất bình thường. Khi chui ra rồi thì mới biết cả bọn đang ở trong một cái rừng dừa. Gần đó có một ngôi miếu quan, năm người đành vào đó nằm nghỉ, không còn sức để chạy tiếp nữa. Chỉ biết trời đã hừng sáng, nghe xa xa có tiếng rao hàng vọng về, có thể là đã qua giờ mão rồi. Tình hình họ còn chưa biết đang ở đâu, nhưng sức lực của ai cũng đã cạn kiệt là điều họ biết được. Tấn Hành cũng không có ý định đuổi theo, cho nên chuyện vào cái miếu nằm nghỉ là phù hợp nhất lúc này. Hồng Quán sực nhớ lại thái độ kỳ lạ của Hải Yến khi gặp Tấn Hành ban nãy, nhưng chưa kịp hỏi thì cô đã quay mặt vào bên trong góc miếu, có vẻ như đã ngủ quên. Tình hình của Hải Tăng Tử như đã bình thường trở lại, có vẻ như nó đã ngủ say, chỉ còn bảo an trong thân xác vẫn mê man. Tình hình này nếu còn kéo dài thì vô cùng bất ổn. Phải giải quyết triệt để cái câu hỏi là tại sao Hải Tăng Tử lại có những biểu hiện kỳ lạ tới như vậy. Hồng Quán nói: Đúng là Hải Tăng Tử có liên quan tới ngôi mộ thất bên dưới rồi. Tôi cho rằng chính cái thân xác yêu tinh cây bằng, chính nó đã dẫn dụ cho cá hồ chúa xuất hiện ra, và cũng làm cho nhện thiên mẫu chần chừ không tấn công chúng ta ngay từ khi bước lên bãi bồi đó. Phúc Nguyên lên tiếng hỏi: Nếu như vậy thì thân phận yêu tinh cây bằng trăm tuổi là như thế nào đây? Có khi chính thầy tư hồi trước lúc ở bãi bồi này đã đem Hải Tăng Tử về, cho nên bây giờ khi Hải Tăng Tử quay trở lại cung điện đó, nó đã có một cái mối liên kết với cái động mà trở nên điên loạn như vậy. Phúc Huyền nói nếu bóc bát hương thiên tướng tiên cung xong, chắc chắn sẽ cùng với Hồng Quán quay trở lại đây tìm hiểu bí mật về cung điện ở bên dưới. Mười phần chắc chính phần nơi đó cũng là một loại bát hương vô cùng ghê gớm. Hồng Quán gật đầu bảo rằng hy vọng bóc được cái mộ thiên can quan la sát kia. Hiện tại Quán nói tất cả cứ nằm nghỉ đi, hai canh giờ sau sẽ xuất phát về Cổ Chiên. Có lẽ tầm xế chiều đã có thể khảo sát địa thế, đêm nay bắt đầu tiến hành chuyện bốc bát. Trước khi nằm ngủ, Phúc Nguyên lấy ra một quả trứng bọc sáp to bằng trứng ngỗng. Ở đây là trứng của nhện thiên mẫu. Hồng Quán giật mình, nói rằng cái loại nguy hiểm như vậy sao lại đem ra làm gì. Phúc Nguyên lắc đầu, nói trong giới của anh có có một nhóm người rất thích dùng nhện. Nhện tiên mẫu lại là hàng hiếm của hiếm, anh đem về để làm quà cho họ, ắt hẳn sẽ tạo ra được nhiều mối quan hệ. Phúc Nguyên nằm nghỉ một chút tới tầm giờ thịnh, cảm thấy nắng chiếu ngay mặt cho nên tỉnh dậy, thì bỗng dưng thấy Hồng Quán vẫn còn thức, dựa lưng vào miếu, khuôn mặt đang rất băn khoăn. Phúc Nguyên ngồi dậy hỏi rõ ngọn ngành. Hỏi ra thì Quán nói, tuy hồi nãy nhìn có vẻ như anh đánh ngang cơ với Tấn Hạnh, nhưng Tấn Hạnh rõ ràng là chưa đánh hết sức. Đó là điều làm cho Quán cảm nhận được anh muốn bản thân của mình mạnh lên, nhưng đang không biết phải lựa chọn như thế nào. Phúc Nguyên ngạc nhiên. Lựa chọn? Sức mạnh cũng là một lựa chọn hay sao chứ? Đúng vậy. Đối với hành gia bọn tôi đó, chuyện mạnh lên không hẳn là chọn hay không, mà đúng hơn là dám hay không đó. Phúc Nguyên hỏi ra mới biết hành gia có nhiều cấm thuật, gọi là ăn tro nuốt nhang, cường hóa cơ thể và đạo hạnh bằng cách dùng thi độc từ xác chết hoặc cương thi để tiêm nhiễm vào người. Khi cần thì khai hóa nó ra, sẽ khiến cho tay chân có độc tính, sức chiến đấu tăng lên nhiều lần. Thực ra Hồng Quán đã có sẵn thi độc ở trong người, số là vì từ nhỏ Hồng Quán sống bằng cái nghề bốc hải cốt, thi độc ngấm vào không biết là bao nhiêu. Sư phụ hành gia có vẽ cho anh một cái bùa gọi là áp thi chú, ngăn những loại thi độc nó bộc phát ra. Hồng Quán không muốn dùng đến nó, không muốn phá vỡ áp thi chú, anh sợ sẽ mất kiểm soát, sẽ trở thành cương thi. Đến cuối giờ mão, Tấn Hành trở lại gặp Thế Chí trong phòng của đồn trưởng. Thế Chí đang dùng bữa sáng cùng với gã sĩ quan. Thấy Tấn Hành đi vào thì không cần quay đầu lại nói: "Tôi cứ tưởng đào phủ lầm già, ra tay là toàn thắng chứ." Tấn Hành lạnh lưng đáp: "Tôi nghĩ chút khỏi vụ này." Thế Chí bỗng dưng ngưng tay, lấy khăn chùi mép, đứng dậy hết sức dứt khoát, quay lại nhìn thẳng vào mắt Tấn Hạnh, lạnh lùng hỏi, dù miệng vẫn còn đang nhai: "Anh nói cái gì? Nói lại tôi xem." Tấn Hạnh hai tay bỏ vào túi quần, trồi lên tiếng nói: "Tôi nghĩ không làm vụ này nữa. Cái đám đó không có ai đụng đến được đâu. Thần thả các ông đi nói chuyện với ông già của tôi, mà cử tên khác đi đi." Thế Chí đanh mặt lại, sau đó gật gù, lấy tay vỗ vỗ vào vai Tấn Hạnh rồi lên tiếng: "Ngươi giết người, giết rồi bị lú, cho nên muốn chết thì sao chứ?" Tấn Hạnh nhún vai: "Ai biết, chắc vậy đó. Không ai giết thì các người có thể giết mà." Tấn Hạnh nói xong thì quay người bỏ đi một nước, ra đến cửa thì nói với lại: "À, thằng ăn hại của đám linh này tôi cứu được, coi có giết thì giết nó cho đỡ tức đi." Nói xong hắn bước đi ra, đóng sầm cửa lại. Khi bước ra khỏi cổng đồn, Tấn Hạnh lấy trong túi bên hông ra một mảnh giấy có vẽ hình con bướm bướm và hai đứa bé. Hắn kể nói: "Hải Yến à, tại sao em lại lừa anh?" Thế Chí giận đến điên người. Tên sĩ quan trông thấy mà không dám hỏi. Hai con mắt Thế Chí như khóa thành màu đen, cơn máu nổi lên đầy cổ, cũng đen sì. Tay sĩ quan đó rõ ràng trông thấy trong miệng Thế Chí như mọc ra mấy sợi dây gai, nhưng rồi hắn kiềm chế lại được, quay trở lại ngồi vào bàn ăn. Lính khiêng tên bệnh vào trong. Hắn đang bị thương rất nặng, sáp làm lở loét cả người. Trong hắn lúc này như đã dính độc từ ma sáp, và hơi thở của nhện bà làm tan chảy ra, không khác gì một cái xác đang bị phân rã. Thế Chí lấy tay bịt mũi, nói lính khiêng tên bệnh ra ngoài thiêu đi cho rảnh nợ. Tên bệnh tuy hiện tại chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng khi nghe đến bị thiêu chết thì không khỏi sợ hãi, vội giơ tay lên kêu gạo, chỉ thốt ra được những tiếng ú ớ mà thôi. Thế Chí để ý thấy cơ thể của hắn chịu được sáp độc, hơi độc, như vậy có thể coi là kỳ nhân. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ: "Cây ngây thì xây nhà, cây tà làm nhà sĩ. Tao cho mày cơ hội thứ hai." Nói đoạn thì quay sang nói với tay sĩ quan: "Nè, chắc tôi lại cần lính của ông đi bắt vài con nhện rồi. Phần 19. Minh hồn. Cuối giờ thịnh, căn miếu quan gian rừng dừa ngập ánh nắng, do mái đã hư hại gần hết, thủng lỗ chỗ. Năm người đều đã ngủ được một ít. Dù nói mệt thì rất mệt, nhưng mà chỉ trong 2 ngày thôi, biết bao nhiêu hiểm nguy dồn dập ập tới, họ đều đã quen với cảm giác hồi hộp bức rứt, lo sợ, cho nên ngủ cũng không dám ngủ lâu. Hồng Quán chỉ ngã lưng chợp mắt được một chút. Bản thân của anh thì không mệt lắm, cảm thấy vẫn còn sức lực. Có điều quá nhiều thứ phải suy nghĩ, cho nên trông có vẻ mệt mỏi. Tư lệnh đang nằm ngủ thì kêu lên mấy tiếng, rồi giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm áo, trán nhễ nhại mồ hôi, trông vừa thật buồn cười, vừa đáng thương lắm. Tình cảnh ấy kỳ thực ai cũng gặp cả, chỉ là không dám thể hiện ra bên ngoài thôi. Bảo An đã tỉnh dậy, khuôn mặt của nó lắm lét và chút sợ hãi. Câu đầu tiên nó nói là: con bé kia lại chiếm xác tôi hả? Đến khi nghe mọi người kể lại câu chuyện, Bảo An mới cho rằng bên trong cơ thể Hải Tang Tử yêu khí lộn xộn, cảm giác được cơ thể có biến đổi từ khi vào trong hang động. Thậm chí là từ lúc lên bãi bồi là Bảo An đã thấy có điều bất thường, duy chỉ không cho rằng nó nghiêm trọng tới như vậy. Đến nước này thì có thể khẳng định bên dưới cung điện với lòng đất kia ắt hẳn có một loại thần mộc. Thần mộc này chia sẻ linh lực đạo hạnh của nó cho cả khu vực, mà trong đó có Hải Tang Tử. Hải Tang Tử về cơ bản chỉ là một cái cây. Thầy Tư trồng được vô tình làm cho nó dính đến phần mộ đang bị áp với Ngọc Liên Huyệt, khiến cho Hải Tang Tử dựa vào hồn phách của cái thai nhi mà tạo ra một con bé yêu tinh cây bận. Đến khi nó trở về bãi bồi, chính sự liên kết của Hải Tang Tử và thần mộc bên dưới đã làm cho con bé quá điên. Bảo An cũng cho rằng thứ lấp lánh phát sáng hình rễ cây ở trên trần hang chính là rễ của thần mộc. Chuyện lục tỉnh có nhiều thần mộc ngàn vạn năm, Bảo An đã nghe qua rất nhiều. Hồng Quán lo sợ cho Hải Tang Tử, mới hỏi hiện giờ linh hồn của con bé như thế nào. Bảo An nói rằng linh hồn của Hải Tang Tử đang chìm sâu, rất khó đánh thức. Không sớm thì muộn cũng phải tìm được một pháp bảo gì đó để cố định lại hồn phách cho nó, chứ sắp tới còn quay xuống dưới kia mà để nó bị giật như vậy thì coi như hỏng hết. Với lại có biết nó còn bị như vậy thêm lần nào nữa hay không. Hồng Quán suy nghĩ về tứ pháp bảo để cố định hồn phách đó, không biết tìm ở đâu để có thể cứu Hải Tang Tử và cả Bảo An nữa. Vì chung thân xác nên nếu Hải Tang Tử có mệnh hệ gì, Bảo An cũng sẽ biến thành một cái cây bần theo mà thôi. Hồng Quán ngạc nhiên: cung điện dưới lòng đất đó, theo ngươi có phải là lăng mộ hay cái gì hay không? Sao trong đó lại có thần mộc như ngươi nói vậy? Bảo An liếm tay, nghĩ ngợi giây lát rồi mới nói: cảm giác của tôi á, trong cái cung điện đó là một cái lăng mộ. Dùng lục tỉnh này từ ngàn xưa đã có những thành quách lâu đài nguy nga tráng lệ, vượt xa sức tưởng tượng của người đời ngày nay rồi. Cho nên nó có một khu mộ bề thế như vậy á, thì có gì lạ đâu. Còn việc có thần mộc thì như nãy tôi nói rồi đó thôi. Miền Tây thời này thần mộc có rất là nhiều, cứ về Thất Sơn hay Kiên Lương là thấy được. Đã vậy á, thì ở cái thời xa xưa đó, thần mộc còn nhiều cỡ nào nữa chứ. Không có tránh khỏi cái chuyện người dân khi đó tôn thờ chúng, rồi tán vua chúa của họ vào cái nơi có thần mộc. Tư lĩnh tiếc đứt ruột, cứ nhắc mãi: Nhị ca, cái gì cái, để thấy hay là cứ gác qua cái thiên tướng tiên cung với đầy rẫy những thiên can la sát ấy qua một bên đi. Bốc cái bát hương này trước, ông bà ta nói cái gì dễ thì ưu tiên làm, đường đi nước bước trong đó chúng ta cũng đã biết qua rồi. Bây giờ mà chuẩn bị kỹ lưỡng lại thì làm sao mà không vét sạch cái bát hương đó cho được chứ. Ông Quán lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi: Không được đâu em, phàm thứ gì dễ ăn thì cá dầu ăn sạch rồi, đâu có tới lượt mình chứ. Anh cho rằng có một bí ẩn nào đó chưa giải đáp được. Ai là người tạo ra loạn mộ và đóng chung người sáp trong đó? Lúc ở trong động, để có thấy kinh hồn bởi thứ âm khí dày đặc trong đó hay không? Với bản lĩnh hiện tại của chúng ta đó, rất khó mà đẩy bốc cái bát đó. Húng gì lúc nãy chỉ là đứng ở ngoài cửa cung điện thôi, vào bên trong thử xem còn ghê gớm hơn mức nào nữa chứ. Cứ đi bốc cái bát ấy với anh Nguyên đi, xong xuôi á anh sẽ nghiên cứu về cái lăng này và bốc cái bát nó xem sao. Tư lĩnh tuy dạ lên một tiếng chắc nịch, nhưng nhìn vào mặt của lão thì dễ gì bỏ qua, vẫn còn vô cùng nuối tiếc. Lão cho rằng trong đó có kỳ trân dị bảo phải nhiều vô số kể, vì kiến trúc ấy có thể là thời kỳ tiền Chân Lạp, vàng bạc châu báu hồi đó nhiều như lá đa kia mà. Hải Yến lúc này trở mình dậy, lấy tay xoa đầu mấy cái, có vẻ còn choáng. Ánh sáng mặt trời làm cho cô chói mắt, đến lúc này mới có đầy đủ ánh sáng. Hồng Quán nhìn kỹ thì thấy Hải Yến có khuôn mặt sắc sảo, mày cong mắt to, da dẻ mịn màng, nhìn qua ai mà biết là thầy đuổi thay tống xác chứ. Hồng Quán thấy cô tỉnh rồi thì mới lên tiếng hỏi. Cô thấy sao rồi? Lần đầu trải qua những chuyện như thế này hay sao? Hải Yến nhìn sang, thấy tất cả đều đã ngồi đó thì có phần hơi ái ngại, vội chùi vết bụng đất dính trên mặt mày, rồi khẽ nói. À đúng rồi, trước giờ tôi chỉ có luyện thuật khiển thay, cũng chỉ có thử vài lần thôi à, chứ chuyện xuống đất xuống hang đó chưa được thử bao giờ. Lần này phải cảm ơn mấy anh đó, không có mấy anh thì tôi đã không thể trả thù được toàn vẹn rồi. Tư lệnh hiểu ý, bèn trêu Hải Yến một câu. Lão cười hề hề rồi nói. Không sao, không sao mà, người một nhà cả. Người một nhà cả mà, giúp nhau là cái việc nên làm. Cô Yến đây chớ khách sáo như vậy nha. Cô Yến à, dù gì cũng kinh qua những chuyện sinh tử cùng nhau rồi, tôi không giấu cô nữa. Bọn tôi đang trên đường đi tìm một cái cổ mộ ở sông Cổ Chiên. Tình thiệt thì ngôi mộ ấy được xây rất là công phu, cơ quan cạm bẫy nhiều thì chắc chắn là nhiều rồi. Nhưng mà chỉ sợ cương thi ma quỷ nằm ngoài khả năng của tôi, có cô là thầy dẫn thi đi theo thì đỡ lo hơn. Không biết là cô Yến có thể giúp sức trong chuyện này hay không. Tư lệnh hiểu ý Hồng Quán kỳ thực chỉ muốn mời Hải Yến đi chung, nhưng câu nói thô thiển sợ làm Hải Yến hiểu lầm, cho nên lão tiếp lời. Nhị ca à, ai lại mời người đẹp lần đầu á lại đi rủ đào trầm màu má chứ. Cô Yến đừng có hiểu lầm nghe, ý nhị ca của tôi muốn nói á chỉ là mời cô đi chung để mà tiếp mấy cái chuyện lạc chặt, chứ nào dám để cô lao vào chỗ nguy hiểm đâu. Hải Yến tròn mắt nhìn Hồng Quán, trong lòng từ sớm đã có dự định sẽ đi chung với mọi người, nhưng chưa có dịp để nói nghiêm túc. Nay nghe Quán và Tư Lĩnh đều mở lời như vậy, cô cũng gật đầu rồi nói. Không sao, tôi hiểu ý mấy anh mà. Chỉ là tôi thấy bản thân của mình á, tài phép không có bao nhiêu, nhưng mà vốn từ nhỏ không thích ở yên một chỗ, tâm hồn vẫn theo mây gió phiêu bồng. Cho nên xác định á, sẽ còn lại đây mai đó. Cho nên tôi cũng muốn được học hỏi thêm. Các anh cho phép đi chung là tôi vui rồi, chuyện hiểm nguy á, thì tôi chỉ sợ không có mà thôi. Tư lệnh thấy Hải Yến tuy là con gái, nhưng khẩu khí và chí hướng không thua gì nam nhi, trong lòng cũng khâm phục. Hồng Quán vui mừng nói. Vậy thì tốt rồi, thêm người thì bớt lo, hành sự càng kỹ càng hơn. Phúc Nguyên thấy Yến khuôn mặt tươi vui, nhưng ánh mắt có điều khó nói, liền lên tiếng hỏi ngay. Cô Yến à, hình như từ lúc ra khỏi hang động cô cứ như đeo đá trong lòng vậy. Bây giờ chúng ta đồng hội đồng thuyền rồi, nếu mà để cô như vậy cũng khó mà hiểu ý nhau. Cô có gì ngại chia sẻ chăng? Hồng Quán nhớ lại cái chuyện ở trong động, cũng lên tiếng hỏi. Có phải là chuyện về Lâm Tấn Hành hay không? Hải Yến gật đầu. Tư lệnh chẳng nhớ là khúc nào của câu chuyện, nhưng có nhắc đến cái tên Tấn Hành làm cho lão có vẻ tức tối, liền đập tay xuống đất lớn tiếng nói. Nhị ca nói cái gì? Cô Yến đây bị cái tên Tấn Hành đó làm chuyện gì không phải rồi hay sao? Cái thằng đó để gặp thêm lần nào nữa thì không giặt đầu nó không được đâu. Phúc Nguyên nhìn Tư lĩnh, thấy lão có vẻ còn sung sức thì liền nói. Đúng rồi, ý anh Tư nói đúng lắm. Không ấy bây giờ tôi với anh vượt sông Hậu về lại cái đồn giang thuyền kia, đập cho nó một trận thống khoái. Hoặc là anh với tôi đi lên chợ lớn, vào tận sào huyệt của hắn mà đãi náo đi, như vậy mới nổi danh giang hồ được chứ. Tư lĩnh tỏ vẻ nghiêm túc. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Trước mắt là phải bốc cái bát thiên tướng tiền cung, rồi sau đó bốc bát cổ điện địa lăng bên dưới này. Sau đó mới là giặt đầu cái thằng giải đó. Nhất nhất đều phải tỏ rõ chí khí của con cháu hành gia, thì như vậy hành gia lão tổ tông mới phù hộ độ trì được. Tuyệt đối không được hấp tấp cậu Nguyên à. Thôi, hai anh em đừng có cà kê nữa, để cô Yến nói lại xem, trước cuộc cái tên Tân Hành ấy với cô có quen biết với nhau hay không. Hải Yến cúi đầu nói: không những là quen biết, mà tôi với hắn còn có hôn ước nữa đó. Bốn người còn lại đều giật mình chân hững. Đúng là trên đời này cái chuyện tình cờ không thiếu, chỉ là chưa xảy ra đến độ làm người ta giật mình mà thôi. Hải Yến kể: hồi cô còn nhỏ, cha cô có qua lại với một người mà ông gọi là bạn tâm giao từ nhỏ. Hai nhà vô cùng thân thiết. Người ấy cao to dạm dở, giọng nói ồm ồm vang lên như sấm dậy, có điều không thể nào nhớ được rõ mặt. Ông ta có một cậu con trai lớn hơn Yến 1 tuổi. Hai gia đình từ nhỏ đã định sẵn giao ước, đợi đến khi Yến 18 thì sẽ gả cho cậu con trai kia. Lần đó ông ta để cậu con trai ở lại nhà Yến đến mấy năm, nói rằng ông ta phải đi xử lý cái việc gì đó. Yến chỉ nhớ được nó có vẻ ghê gớm lắm. Trong thời gian đó, Yến và cậu trai kia, Tấn Hành, lớn lên cùng nhau. Ban đầu đôi trẻ chỉ xem nhau như là đôi bạn thân, dần dà cũng có tình cảm hơn mức. Hải Yến còn vẽ một bức tranh con bướm và hai đứa trẻ tặng cho Tấn Hành. 4 năm sau, Tấn Hành nhận được tin dữ về cha mình, có một người bà con đến đón đi. Hải Yến ở lại đợi, nhưng rồi cũng 2 năm sau thì biến cố ập đến. Lương sư phụ bị giết, Hải Yến trốn đi, hai bên bạc chút âm tính từ đó. Nhưng Hải Yến có để lại tin cho những người ở gần nhà, nói rằng nếu có ai đến tìm cô mà nói về chuyện hôn ước, cứ nói rằng cô đã đi tu ở Thất Sơn, không màng chuyện tình cảm nữa, duyên kia đành gửi lại kiếp sau. Lúc gặp lại ở trong động, Tấn Hành đứng chắn trước mặt, định tra đòn với Tư Lĩnh. Đúng lúc đất đá rơi xuống, làm cho Hải Yến kêu lên, và một đoàn thiên đăng soi sáng không gian, Tấn Hành nhận ra người xưa. Hành thấy Hồng Quán bảo vệ cho Yến, lại ngay lúc địa động đang chuẩn bị sụp đổ, không có thời gian suy nghĩ nhiều, bao nhiêu câu hỏi ghen tuông ùa về. Tấn Hành cho rằng Quán và Yến đã trở thành một đôi, cho nên sững sờ không thôi. Hải Yến kể xong thì gục mặt, không nói gì khác, cho nên ba người kia cũng không muốn hỏi thêm. Có lẽ tâm lý của cô đang rất xao động. Hồng Quán thì thẳng tính nói ngay: thì ra chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Lần sau nếu như gặp mặt, Quán tôi nhất định sẽ giải thích với cậu Hành. Tôi nhị ca à, nhường cái gì thì nhường, chuyện tình cảm thì làm sao mà nhường được, phần ai người đó hưởng thôi. Ý em là sao chứ? Phúc Nguyên nghe từ nãy tới giờ, bản thân vẫn thấy có gì đó không ổn, chỉ là linh cảm như vậy thôi. Nhưng thấy tình hình cũng chẳng nên hỏi làm cái gì, với lại cũng muốn tập trung mọi người lại, liền nói: Thôi anh Tư à, chuyện ấy là chuyện buồn của người ta đó. Anh nói như vậy khác nào mà tạt nước. Bây giờ tạm gác chuyện đó lại đi, tính tới cái chuyện đi cổ chiên là vừa rồi đó. Ông Quán nói phải, hiện giờ nên bàn kỹ chuyện đi cổ chiên. Tình hình có phần căng hơn suy nghĩ của họ mới vừa nãy. Không rồi, đồ dùng thì không có, tiền thì hết, làm sao mua đồ đây? Mà đừng nói là mua đồ bốc bát, mua mì ăn cho qua cơn đói còn khó nữa là. Hiện giờ 5 người chỉ còn lại 2 cây dao găm, tỏa sơn tiền đã rơi mất, tiền lộ phí cũng thất lạc đi gần hết. Do họ di chuyển liên tục, lại đánh nhau nhiều, có khi tiền trả dọc đường rồi cũng nên. Tư Lĩnh nhìn Bảo An nói: Hay là ra phố rồi Bảo An làm xiếc, kiếm ít tiền rồi mình đi ngay. Bảo An lè lưỡi gừ lên một phát rồi nói: Trời, tôi tu luyện hơn 100 năm mà để đem đi mua vui hay sao chứ? Hồng Quán lên tiếng nói: Nè, nơi này anh đoán là đang ở Trà Cú, còn cách cổ chiên tầm 50-60 cây nữa. Để đi được thì cần tiền, lại còn phải mua thêm dao, dây, đèn đuốc, chu sa, quan chỉ đi làm phụ, bùa. tốn nhiều như vậy e là bảo an của làm xiết cộng lưng đến năm sau cũng chưa có đủ đâu. Đúng rồi, chúng ta không thể lội bộ đến cổ chiên được, chưa kể là có khả năng bị lính truy nã nữa, chẳng thể xuất hiện công khai mà làm xiết được đâu. Không có tiền lại không thể ra đường được, vậy làm gì để có tiền đây? Hải Yến vừa nói xong thì cả ba người Quán, Lĩnh và Nguyên đều nhìn nhau đầy ẩn ý. Hải Yến tưởng họ có ý đồ xấu với cô, liền lui ra sau nói: Nè, mấy anh tính làm gì tôi? Tư Lĩnh cười lên hề hề rồi mới nói: Thôi đi cô Yến, ai mà làm cái gì cô, cái chuyện làm kín đáo mà lại có nhiều tiền thì ngoài ăn trộm ra chỉ còn lừa đảo thôi. Nhóm mình 5 người thì có 2 người chuyên đi lừa đảo rồi đó. Ông Quán nghe xong thì vẫy tay: Anh không có đi sàn trò đã lâu dữ lắm rồi, chỉ có em mới sàn trò thường thôi mà. Phúc Nguyên thêm vào: Thật ra thì lắm khi hết tiền tôi cũng hay giả làm thầy tướng số đi lừa kiếm một ít tiền lắm. Nên như anh Tư nói, nhóm mình có 2 người đi hay đi lừa đảo là cũng đúng mà. Hải Yến tròn mắt: Vậy lừa cái gì bây giờ? Tư Lĩnh lấy tay quẹt mũi rồi nói: Thời thế loạn lạc nhiễu nhương, dân tình thế nào mà chẳng có xu hướng mê tín chứ. Cứ ra đại cái phố chợ thăm dò, chắc chắn là sẽ có nhà giàu mà đang vướng vô mấy cái chuyện liên quan tới mộ mã âm phận. Còn không thì mình làm cho nó có. Ôi thôi nhiều cách lắm, chỉ sợ không dám làm mà thôi. Thế là cả bọn nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc ba người Quán, Nguyên và Lĩnh thì có thể bị truy nã, Bảo An thì dễ bị bắt cóc, chỉ có Hải Yến là có thể dễ dàng hành động. Vì mình chỉ gặp Hải Yến mới đêm qua, lại không rõ mặt thì làm sao mà phát họa lại cô được. Hải Yến đồng ý sẽ đi thám thính trong làng, tìm một nhà giàu có để nghe ngóng, sau đó sẽ về báo lại. Hồng Quán căn dặn cô phải hết sức cẩn thận, nếu có chuyện bất ngờ thì đừng ngần ngại mà chạy thoát thân trước, cùng lắm thì hẹn nhau vào giờ thân tại ngôi miếu này là được. Hải Yến gật đầu, liền cải trang thành một cô gái bán dược khô. Trong miếu may sau có một cái thúng, tuy rách nhưng đựng tạm vẫn được. Hải Yến làm lại cho đầu tóc bù xù, trong qua cũng khó nhận biết được người này là thầy đuổi thầy dẫn xác. Tư Lệnh chặt lưỡi nói: Trước giờ chỉ nghe mấy cái người làm nghề tống xác đều xấu như chung vô diệm, chỉ có cô Yến đây thì câu đó phải đổi lại rồi. Hải Yến nói: Cô chưa bái sư chính thức, cho nên cũng khó gọi là thầy dẫn xác đúng nghĩa. Ngày xưa nghề này đâu ai dám làm, nên chỉ có những người dung mạo xấu xí, ma chê quỷ hận, không làm cái gì được mới cắn răng làm thầy dẫn xác, chứ không phải là quy định nghiêm ngặt cái gì đâu. Thế là 5 người bí mật ra khỏi miếu, quan sát xem có lính nào hay không. Hải Yến giả làm người buôn dừa, 4 người còn lại thì bí mật nấp ở một chỗ để dễ bề tiếp ứng. Ra khỏi rừng dừa, trước mặt 5 người là một cánh đồng lúa nhỏ, phía đầu bên kia thấp thoáng có một cái chợ làng. Hồng Quán quan sát thấy chợ này người giàu có lẽ không nhiều, nhưng có còn hơn không. Tư Lĩnh nói ở đâu thì cũng có lũ giàu ác ôn, cứ nhắm vào cái bọn đó mà sàng tro, thì dù có đào mộ bới mã lên cũng không bị tổn phước đức. Hồng Quán thở dài nói rằng cướp là cướp, ác là ác, tốt là tốt và xấu là xấu, không thể có suy nghĩ đánh đồng như vậy được. Hôm nay họ sàng tro xâm phạm âm phận, cho cũng sẽ có ngày bị quả báo mà thôi. Nhưng tình cảnh này thì không thể không làm, chỉ là nhớ thắp vài nén nhang, khấn đầu vài cái trước mộ phần của người ta mà mong sao họ nguôi giận phần nào thôi, chứ làm gì trong sạch không tổn đức cho được chứ. Tư Lĩnh biết Hồng Quán là người nguyên tắc, cho nên cũng không cãi lại mấy cái chuyện này, liền dục Hải Yến nhanh bước để mà sớm có tiền hành sự. Phần 4 người còn lại sẽ đến ngồi bên bờ sông, chỗ có cái bến lên hàng, coi có nghe ngóng được cái gì hay không. Tư lệnh biết Hồng Quán là người nguyên tắc, cho nên cũng không cãi lại mấy cái chuyện này, liền dục Hải Yến nhanh bước để sớm có tiền mà hành sự. Phần bốn người còn lại sẽ ngồi ở bên bờ sông, chỗ có cái bến lên hàng, coi có nghe ngóng được gì hay không. Hải Yến đi trước, Tư lệnh đứng lại thở dài. Ai, đúng là tính già ra non mà. Tính đầu vượt sông Hậu đi nhanh hơn, ai dè còn khổ hơn quá gian ghe mà đi nữa. Ê, đâu thể nào suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ. Ít ra bây giờ chúng ta cũng có thêm bạn đồng hành đó thôi. Nhị ca, lạc quan cái kiểu này á, mà sắp tới Hồng bị người ta chơi trên đầu thì đá bè sườn để đi. Bốn người lựa một khu gần gốc cây xoài to dưới bến, chỗ mấy người phụ nữ họp chợ bán gà vịt cá, tản ra mỗi người một chỗ, hẹn nhau cuối giờ tí thì quay về mé ruộng để báo lại tình hình. Làng này không lớn không nhỏ, người dân tập trung nhiều, thấp thoáng thấy nhiều cơ ngơi khang trang trong làng. Người dân bàn tán nhiều điều, nhưng có vẻ hay bàn quá lên, cho thấy họ rảnh rang nhiều lắm. Gọi nôm na là có của ăn của để, nơi này có thể sàng tro được. Phúc Nguyên dốc sạch túi, còn đủ tiền mua ba cái bánh bao. Đến giờ tí, mọi người tụ về mé ruộng thì chia nhau ra ăn, dốc ít nước lã uống đỡ, xong rồi kể lại những gì nghe được. Hải Yến đặt cái thúng xuống, cô hỏi: có thứ liên quan đây, mà không biết chúng ta làm như thế nào. Làng này hiện đang có cái chuyện đó là lớn, nãy giờ bọn tôi ngồi ngoài bến cũng nghe được không ít đó. Sau đó Hải Yến thuật lại những điều điều tra được, độ tin cậy cao so với tin đồn ở bến, cho thấy chuyện này có thể tin tưởng được. Tư lĩnh nghe nói xong thì vuốt trâu, gãi cầm, mặt đang trầm ngâm thì đanh lại chửi: Ai, con mẹ nó, tưởng đâu sàng trò đơn giản, chứ cái chuyện này chú à nghe, sàng trò cái gì nữa, giải quyết chuyện giùm người ta thì có. Đây là làng Sớm Củi, đúng là thuộc Trà Cú, cách Cổ Chiên 50 cây số. Trong làng có hai bá hộ là bá hộ Từ và bá hộ Quách, ai cũng dạo nứt đố đổ dách, của cải không biết bao nhiêu mà chất cho hết. Hai nhà này lại nghịch nhau, nghe đâu ba đời nay không qua lại, thậm chí vẫn hay tìm cách hại nhau không biết bao nhiêu lần. Nhà họ Từ có một cô con gái, nhà họ Quách có một cậu con trai. Trời xui đất khiến như thế nào mà hai người này lại có tình cảm với nhau. Nhà họ Quách thấy con trai nặng nặc đòi cưới con gái nhà họ Từ thì cũng đành chịu, coi như thù xưa xóa bỏ, đi nhờ mai mối qua nói chuyện. Ai ngờ bị nhà họ Từ đuổi bà Mai về, nói có chết cũng không làm xui gia với nhà họ Quách. Nhà họ Quách coi đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, cũng chửi bới nhà họ Từ thậm tệ. Hai nhà đã căng thẳng, nay càng thêm căng thẳng hơn. Đôi trẻ thì vẫn lén lút thư từ qua lại. Cô gái nói rằng nếu sống không đến được với nhau thì để khi chết sẽ được làm ma có đôi có bạn. Thế là hai người hẹn thề sẽ cùng nhau tự tử vào đêm hôm đó. Sáng ngày hôm sau, người nhà họ Quách phát hiện ra cậu con trai mình treo cổ chết, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ vô cùng, không thể vuốt cho mắt khép lại được. Nghe đầu đến lúc liệm vẫn thấy máu rỉ ra từ thất khiếu. Nhiều người nói đã thành quán linh rồi cũng nên. Về phần cô gái, đêm hôm ấy cũng định treo cổ, nhưng do sợ quá mà ngất xỉu đi, người nhà phát hiện cho nên ngăn cản kịp. Cứ tưởng chuyện đến đây là hết rồi, ai ngờ bi kịch giữa hai nhà chỉ mới bắt đầu mà thôi. 7 ngày sau cái chết của chàng trai, đêm hôm ấy là canh ba, trên trời mây tản ra, trăng sáng vằng vặc, khắp nơi đều có ánh trăng. Cảnh làng xóm lúc nửa đêm vì vậy mà đỡ thê lương hơn phần nào, nhưng lại lạnh hơn ngày thường rất nhiều. Tầm giữa giờ tí, khi ấy cả Sớm Củi đều đã ngủ say, bắt đầu từ đầu làng chạy dài vô trong, lần lượt từng nhà chó sủa vang dậy. Người trong xóm bị đánh thức, trong ra đường thì không thấy ai, chỉ có gió lạnh thổi bụi bay mù trời. Nhìn kỹ vào đám bụi ấy thì thấy có những cái bóng lờ mờ, vàng mã không biết từ đâu bay lên tứ tán. Người ở của nhà họ Từ đang ngủ thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa tuy không dồn dập nhưng tạo cảm giác gấp gáp lạ thường. Tiếng lộc cộc vang lên đều đặn làm cho người ở chạy ra xem. Lúc đến nơi thì lại không thấy tiếng gõ cửa nữa. Người này mới lấy làm lạ, bèn ghé mắt qua khe cửa để xem ai bày trò quấy rối giữa đêm hôm như thế này. và thứ anh ta thấy là một người đàn ông mặc Âu phục lịch sự đang đứng quay lưng với cửa chính. Ngoài đường trông ra có xe đang đậu. Tưởng là người của chính quyền đến lùng nghĩa quân giữa đêm, người này mới hỏi giọng ra. Ờ, ai vậy? Đến nhà này có gì không mà tới giữa đêm khuya vậy? Người kia đáp lời gõn loạn, giọng rất trầm đục. Tôi đến để rước dâu. Qua khe cửa hẹp, người ở kia thấy người đàn ông từ từ quay người lại, không kìm nổi mà hét lên như bị cắt cổ. Người đàn ông đó không ai khác mà là con trai của nhà họ Quách. Thân xác mục rửa, da thịt nhão nhoét, cặp mắt lồi ra khỏi hốc, thòng xuống má, khuôn mặt lúc nhúc dòi bọ, cái lưỡi dài đỏ răng trắng môi thâm, cổ thủng lỗ chỗ, tóc thì đã rụng gần hết rồi. Người ở sợ quá hét lên làm cho cả nhà thức giấc, vội chạy ra xem thì thấy tên người ở mặt xanh như tàu lá, ấp a ấp úng nói mãi không được, tay cứ chỉ ra cửa thì biết là có biến. Hai ba tên gia đình vào giác xào tre hè mở cửa ra thì đập, nhưng rốt cuộc lại không thấy ai, chỉ thấy dưới đất có mấy dấu chân màu đen. Trước nhà có rất nhiều dấu chân đen như vậy, tưởng như có mười mấy người cùng tụ tập vậy. Xem qua ai cũng đều nói đây là chân ma. Hai bên cửa dựng rất nhiều tủ, bàn ghế, giường, trang sức, ngựa bò, trâu, nhưng tất cả đều làm bằng giấy, cùng với một hình nhân giấy cao như người thật, mô tả một người chú rể trong lúc rước dâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ma Tống Sát Hành Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.